quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 487. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản ứng của Chu Chiêu Chiêu hoàn toàn dễ hiểu, bởi trong ấn tượng của cô, Lưu Quyên luôn xây dựng hình tượng mối tình thanh mai trúc mã với Dương Duy Phong. Việc hai người ly hôn, Chu Chiêu Chiêu thực sự không nghĩ sẽ thành hiện thực. Hơn nữa, nhà họ Lưu khó khăn lắm mới bám được vào nhà họ Dương. Dù Lưu Quyên có muốn ly hôn, nhà họ Lưu cũng không bao giờ cho phép. Vậy mà họ đã ly hôn thật, sao có thể không khiến Chu Chiêu Chiêu kinh ngạc? Công việc, Dương Duy Lực nói, chị dâu Lưu Quyên nhiều năm nay muốn có việc làm. Vì chuyện này, Lưu Quyên đã nhờ Dương Duy Phong nhiều lần. Nhưng hiện nay các nhà máy đang cắt giảm nhân sự, làm sao sắp xếp được? Dương Duy Phong ban đầu cũng giúp sắp xếp một công việc trong khả năng, nhưng chị dâu họ Lưu xem thường, cho là không đủ thể diện, làm được hai ngày đã bỏ. Không chỉ vậy, còn oán trách cả Dương Quyền Đình, làm quan to mà không xếp nổi việc cho người nhà, sắp xếp công việc tồi tệ như vậy cho họ hàng, không thấy xấu hổ sao? Mấy năm nay vì chuyện này, nhà họ Lưu không ít lần trách móc nhà họ Dương, nhưng vì cái này mà đồng ý ly hôn, Chu Chiêu Chiêu thực sự không biết nói gì hơn. Biết chắc sẽ ly hôn, chi bằng đòi thêm lợi ích. Dương Duy Lực nói, hôm đó họ đến nhà gây rối, suýt khiến mẹ nhập viện, ly hôn để nhà họ Dương xả giận. Hơn nữa, còn có Thiên Thiên, nhà họ Lưu nghĩ sau ly hôn có thể tái hôn. Dương Duy Lực cười nhạt, nhà họ Lưu tính toán kỹ thật, chỉ là đã ly hôn rồi thì không dễ tái hôn. Dù sao ly hôn xong cũng bớt phiền phức, chỉ tội nghiệp bé Thiên Thiên. Dạo này bé gầy hẳn đi, nụ cười cũng ít hơn. Chu Chiêu Chiêu thương cháu, thường xuyên làm đồ ăn ngon, ngày đẹp trời lại cùng Hứa Quế Chi dẫn bốn đứa trẻ đi chơi công viên gần nhà. Dần dần, nụ cười của Thiên Thiên cũng nhiều hơn. Phiêu Vũ Miên Miên ai ngờ hôm vừa dẫn các cháu đi chơi về, đã gặp Lưu Quyên với vẻ mặt khó coi đứng trước cửa. Mẹ, mọi người đi đâu vậy? Lưu Quyên nói, rồi nhìn Thiên Thiên. Thiên Thiên, mẹ đến thăm con này, con xem mẹ mang gì cho con. Nói xong, lấy từ túi ra một gói kẹo sữa. Kẹo sữa Đại Bạch Thố. Thiên Thiên bản năng nép vào người Hứa Quế Chi, nhìn gói kẹo lắc đầu bịt miệng. Kẹo sữa ngon lắm, Lưu Quyên cười nói. Trước đây con không thích ăn kẹo sữa lắm sao? Cháu đang thay răng, mấy hôm trước đau răng đi bác sĩ, bác sĩ bảo không ăn đồ ngọt. Hứa Quế Chi vỗ nhẹ lưng cháu gái, lạnh nhạt nói với Lưu Quyên. Mở cửa, cùng Chu Chiêu Chiêu đẩy xe đẩy của ba đứa trẻ vào nhà. Mấy hôm nay trời đẹp, buổi sáng họ thường dẫn các cháu đi chơi, nên không gọi bảo mẫu Bành đến. Lúc Lưu Quyên đến, cửa nhà đương nhiên khóa trái. Nói đến trước đây, không, trước đây cô không thích sống cùng Hứa Quế Chi, nên cũng không có chìa khóa. Nghĩ lại càng tức, nhưng giờ đã ly hôn, còn muốn nhờ mẹ chồng và Thiên Thiên để Dương Duy Phong hồi tâm chuyển ý, đành nén sự khó chịu trong lòng. Nhưng Hứa Quế Chi là ai? Làm dâu với Lưu Quyên nhiều năm, sao không hiểu tính cô? Chỉ nghĩ cô là mẹ Thiên Thiên, hôm nay lại đến thăm cháu, nên không nói gì thêm. Chu Chiêu Chiêu lần lượt lấy khăn lau tay cho ba đứa trẻ. Thiên Thiên cũng chủ động đi rửa tay, lau tay xong thấy Nhan Nhan mắt tròn như hạt nhãn nhìn mình. Bé vui vẻ chạy lại chơi cùng. Lưu Quyên thấy con gái mới được dẫn vài ngày đã không thân với mình nữa. Đúng là con bạc tình, thương yêu trước kia coi như bỏ. Hơn nữa, ở nhà ngoại cũng không thấy bé chơi với con anh trai như vậy. Chắc chắn là Chu Chiêu Chiêu dùng thứ gì đó dụ dỗ khiến bé quên cả mẹ đẻ. Chu Chiêu Chiêu đang lau tay cho bé thứ hai, cảm nhận ánh mắt đầy hận thù. Không cần nhìn cũng biết là ai, nhưng Chu Chiêu Chiêu không chiều Lưu Quyên, trực tiếp nhìn lại, Ánh mắt cô lạnh lùng khiến Lưu Quyên giật mình, không kịp thu lại ánh mắt lúc nãy, trông như đang có lỗi. Tỉnh lại lại hối hận vô cùng, sao lại để lộ sự yếu thế trước mặt Chu Chiêu Chiêu? Có việc gì sao? Hứa Quế Chi quan sát một lúc, thấy Lưu Quyên vào rồi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Chu Chiêu Chiêu và Thiên Thiên. Dĩ nhiên ánh mắt độc địa lúc nãy bà cũng thấy, trong lòng càng không ưa, đồng thời quyết tâm sau này Lưu Quyên đến thăm con, phải để mắt đến các cháu. Phòng khi cô ta điên lên thì sao? Đừng trách bà nghĩ nhiều. Chu Chiêu Chiêu nhìn ánh mắt Lưu Quyên cũng có suy nghĩ tương tự. Phải tránh xa mấy người điên này, con chỉ muốn thăm các cháu. Lưu Quyên buồn bã nhìn Thiên Thiên, nói khẽ, đứa bé mấy ngày không gặp đã xa cách với con rồi. Vừa nói xong, nước mắt đã rơi, Thiên Thiên đang chơi vui với Nhan Nhan bỗng đờ ra, sợ hãi nhìn Lưu Quyên, không biết phải làm gì. Chu Chiêu Chiêu thở dài, xoa đầu Thiên Thiên, đưa khăn cho bé lau tay. Mẹ, con nhớ Thiên Thiên quá. Lưu Quyên thấy vậy càng tin vào suy nghĩ của mình, nói, mẹ cho con đưa cháu về vài ngày được không? Con không về. Chưa đợi Hứa Quế Chi nói, Thiên Thiên đang lau tay bỗng hét lên, con không về với mẹ. Cả người bé như quả bóng bị châm ngòi, bùng nổ, con không về, con không uống thuốc, con không muốn ốm. Thiên Thiên gào thét, Thiên Thiên. Hứa Quế Chi giật mình, muốn ôm cháu, nhưng Thiên Thiên như con thú nhỏ bị nhốt, ai chạm vào cũng giãy giụa. Lưu Quyên cũng hoảng sợ, muốn ôm con, nhưng Thiên Thiên phản ứng càng dữ dội. Thiên Thiên, Dương Duy Phong đúng lúc trở về, vứt xe đạp chạy vội tới. Bố ở đây, không đưa con về nhà ngoại. Bố bảo vệ con, không uống thuốc, đừng sợ, đừng sợ. Nhưng Thiên Thiên không cho ai chạm vào, vật vã, khóc lóc, Thiên Thiên ngoan. Chu Chiêu Chiêu rơm rớm nước mắt nói, giúp thím bế em vào phòng nhé. Cách chương.